Kiếm nghịch thương khung, chương 1028, đại chiến kết thúc 1, góc truyện audio.com. Trong lúc hắn bề bộn ứng đối kiếm trận kiếm cương công kích thì bỗng nhiên kiếm trận kiếm cương kia vừa rút lui, một cổ lực thôn phệ cực lớn liền úp tới hắn, chỉ thấy cái thôn thiên đại kia đã hàng đến trên đỉnh đầu hắn, trực tiếp chụp xuống. Thôn thiên đại không chỉ có thể ngừng trên không trung hút người vào, còn có thể trực tiếp chụp người vào nữa, hơn nữa, khoảng cách càng gần thì lực cắn nuốt cũng càng lớn. Thấy được thôn thiên đại đến ngay trên đỉnh đầu, tất cả mọi người đều thay âm dương giáo chủ đổ ra một đống mồ hôi, tuy rằng không biết bị hút vào sẽ có hậu quả gì không, nhưng dù là ai cũng biết tuyệt đối không phải chuyện gì tốt lành. Âm dương giáo chủ trong chốc lát liền chém ra mấy đạo kiếm cương, bổ về phía thôn thiên đại, nhưng thôn thiên đại mặc dù chỉ một cái túi ra, nhưng lực phòng ngự lại mạnh đến nổi dọa người, kiếm cương dương chi thuộc tính bổ lên ngay cả chút dấu vết cũng không có. Âm dương giáo chủ bất đắc dĩ, thấy cái thôn thiên đại kia úp xuống đầu chỉ đành lăn một vòng trên mặt đất chật vật tránh qua tránh né một chụp này của thôn thiên đại. Nhưng ngay khi âm dương giáo chủ lăn xong đứng dậy thì hư không bên cạnh hắn bỗng vỡ ra, hai cánh tay màu vàng phá không mà ra, huyền thiên thuấn di tới. Lần này, hoàn toàn vượt quá dự liệu của âm dương giáo chủ, nhưng hắn phản ứng nhanh đến cực điểm, trong lúc thiên quân nhất phát thì kiếm thuật lại mở ra, ngay khi hai cánh tay màu vàng bắt lấy hắn thì kiếm cương cũng chém lên cánh tay kia. Keng, làm hắn khiếp sợ chính là kiếm cương dương chi thuộc tính vậy mà không thể làm bị thương hai cái kinh thủ kia chút nào, chỉ phát ra một tiếng nổ vang. Huyền Thiên liều mạng để cánh tay bị âm dương giáo chủ chém một kiếm, nắm tay đánh về trước, hai đạo quyền cương như liệt nhật đột nhiên nổ bắn ra, đánh lên lồng ngực âm dương giáo chủ. Âm dương giáo chủ lập tức bị đánh lui hơn 10 bước, bước chân lảo đảo, bỗng cảm giác được dưới chân không còn, cả người bay lên trên không. Trong chốc lát âm dương giáo chủ hồn kinh táng gan, thôn thiên đại đã chụp vào trên đỉnh đầu trực tiếp hút hắn vào rồi. Từ khi Huyền Thiên xuất ra thôn thiên đại thì tất cả cường giả quan chiến đều ngừng lại hô hấp, biết rõ chiến đấu đã đến thời điểm mấu chốt nhất, giờ phút này đều thở một hơi, trong ánh mắt vô cùng chấn động, âm dương giáo chủ cũng không thể tránh được thôn thiên đại, bị thu vào, không biết gặp phải kết quả như thế nào. Thôn thiên đại thu xong âm dương giáo chủ vẫn bảo chỉ trạng thái bành trướng, Huyền Thiên thân ảnh như điện cũng đi theo phía sau âm dương giáo chủ, xông vào trong thôn thiên đại. Huyền Thiên và thân thể âm dương giáo chủ đều tiến vào thôn thiên đại, biến mất trong mộ điện. Thôn thiên đại phiêu du trong không trung, chúng cường giả nhìn như nhìn bò cạp rắn rết, có thể tránh xa bao nhiêu thì xa bấy nhiêu, sợ bị thôn thiên đại hấp vào trong. Trong thôn thiên đại, một mảnh không gian hỗn độn, chỉ có chủ nhân như Huyền Thiên mới biết được không gian bên trong thôn thiên đại bộ dáng cụ thể thế nào, lớn nhỏ bao nhiêu, người còn lại tiến đến đều là một mảnh mơ hồ. Âm dương giáo chủ vừa tiến vào liền trông thấy phía trước có một cái chân to, như một ngọn núi vậy, dưới cái chân lớn kia có một cái chấm đen nhỏ. Hắn rơi vào bên cạnh chấm đen kia, lúc này mới phát hiện không phải chấm đen gì, mà là một cái đầu người, mọc ra tóc màu đen. Xem phục sức âm dương giáo chủ liền, góc truyện audio.com, nhận ra được đây chính là đệ nhất công tử Tàng Thiên Ca vừa rồi bị thu vào trong thôn thiên đài. Âm dương giáo chủ lập tức có một loại cảm giác nhịn không được, hắn đi vào thần châu tự nhiên nghe nói qua thanh danh của đệ nhất công tử, nhưng giờ lại bị một cái chân to dẫm trên mặt đất không thể động đậy. Bất quá, ngoài nhịn không được ra, âm dương giáo chủ lại nổi lên cảm giác cùng bi, hắn hiện giờ cũng bị thu vào trong thôn thiên đại, kết quả không phải cũng thế sao? Ai, đệ nhất công tử không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể tận lực uốn éo cái đầu, trông thấy trước mắt có một đôi chân. Âm dương giáo chủ đang muốn trả lời thì thanh âm của Huyền Thiên từ bên trên vang lên. Âm dương giáo chủ, đến trong thôn thiên đại mới thật sự là lên trời không đường, xuống đất không cửa đấy. Nghe được thanh âm của Huyền Thiên, đệ nhất công tử lập tức giận dữ mắng to. Huyền Thiên, phóng lão tử đi ra ngoài, có bản lĩnh thì cùng ta đại chiến 300 hiệp. Huyền Thiên lạnh lùng nói, Tàng Thiên Ca chờ ta thu thập xong âm dương giáo chủ, lại tới thu thập ngươi. Đệ nhất công tử trong nội tâm lột bột thoáng một phát. Âm dương giáo chủ chính là bán bộ vương giả A-Hát, Huyền Thiên lại thu âm dương giáo chủ vào, thật sự là vượt quá dự kiến của đệ nhất công tử, dù cho đệ nhất công tử bước vào thiên giai cảnh thất trọng, tu thành nhị trọng bất tử chi thân, bán bộ vương giả cũng giết không được hắn, nhưng chiến lực của hắn vẫn kém bán bộ vương giả rất nhiều. Âm dương giáo chủ thấy trong lời nói của Huyền Thiên không hề để hắn vào mắt liền cả giận nói. Người cái tên tiểu xúc sanh này, đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì? Ngươi cho rằng đến không gian này rồi thì ngươi sẽ làm gì được bổn giáo chủ sao? Lão phu làm thịt ngươi. Trong khi nói chuyện, thân thể âm dương giáo chủ lóe lên lao đến Huyền Thiên, bảo kiếm thiên cấp thượng phẩm trong tay liên tục đâm ra. Một đạo lại một đạo kiếm cương dương chi thuộc tính bạo đâm tới Huyền Thiên. Đối mặt với kiếm cương dương chi thuộc tính của âm dương giáo chủ đâm tới, Huyền Thiên không né tránh, khẽ cười nói. Ở trong thôn thiên đại, bản thiếu gia mới chính là chúa tể. Trong khi nói chuyện, năm ngón tay hắn mở ra áp xuống âm dương giáo chủ. Theo thủ thế Huyền Thiên khẽ động, một bàn tay cực lớn lăng không mà ra từ trên trời giáng xuống, đón lấy kiếm cương dương chi thuộc tính của âm dương giáo chủ đè xuống, bàn tay kia vô cùng chắc chắn, kiếm cương dương chi thuộc tính đâm vào liền đứt gãy như cây gỗ đâm trúng sắt thép vậy. Bàn tay cực lớn kia ép thẳng xuống, tất cả kiếm cương toàn bộ đều hóa thành nát bấy, lập tức liền áp đến đỉnh đầu âm dương giáo chủ. Bàn tay còn chưa đập vào âm dương giáo chủ thì thân thể âm dương giáo chủ liền bị uy áp khủng bố đập ngã xuống đất, trong ánh mắt của hắn, lộ vẻ hoảng sợ. Vương giả chi uy, ba tương đương, âm dương giáo chủ lập tức bị bàn tay đập xuống mặt đất không thể động đậy. Lão tạc, bản thiếu gia cùng ngươi không cừu không oán, nước giếng không phạm nước sông, vốn là đệ tử ngươi muốn tới giết ta, sau là mấy lão tạc các ngươi cũng muốn giết ta. Thực cho rằng bản thiếu gia là tâm địa Bồ Tát sao? Trong khi nói chuyện, bàn tay Huyền Thiên vung về phía âm dương giáo chủ, 360 chuôi linh kiếm lập tức nổ bắn ra mà xuống, âm dương giáo chủ không cách nào nhúc nhích bị 360 chuôi linh kiếm đánh trúng. Linh kiếm không thể đâm thủng thân thể âm dương giáo chủ nhưng lại đâm. Góc truyện audio.com, xuyên qua đầu tứ chi của hắn, cách chương.